Ta có phòng riêng tại tận thế bản dịch, chương 11:11, tất cả tại cồn mà ra một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ là món cà chua xào trứng, hoàn toàn là bởi vì tài nấu ăn của Giang Thần cũng chỉ có như vậy, hắn chỉ nấu được duy nhất món này và nấu từ ngày này qua ngày khác. Có tiền rồi, có lẽ nên thuê cho mình một người giúp việc không? Nhưng Giang Thần lại âm thầm lắc đầu, bí mật trên người mình quá mức kinh hãi với xã hội. Mời một người giúp việc đến chăm sóc mình thật sự là có chút bất tiện. Hay là đi tìm một người bạn gái, nghĩ đến thỏi vàng nặng mấy cây di tiện tay vứt ở phòng khách, trên mặt Giang Thần không khỏi hiện lên một nụ cười đắc ý. Tôn Kiều giả vờ nghi hoặc, cứng ngắc cắt cà chua, nhìn nước ép màu đỏ tỏa ra mùi thơm mê người kia, cô đã không biết đã là lần thứ mấy nuốt nước bọt. Nếu Giang Thần đã nói rằng ở trên bàn ăn sẽ nói cho cô biết, như vậy cũng không vội vàng làm gì. Tôn Kiều yên lặng cắt cà chua, bất giác lại nhìn thoáng qua Giang Thần đang khuấy trứng gà ở một bên. Nụ cười như có như không mang theo, hạnh phúc, không biết vì sao làm cho cô cảm thấy trong lòng có chút bối rối. Nhẹ hơn một chút, cô muốn dầm nát món ăn ra hay sao? Thanh âm của Giang Thần sợ tới mức Tôn Kiều vội vàng rời tầm mắt. Khi ý thức được biểu hiện bất thường của mình, trong lòng cô không hiểu sao dâng lên một cảm giác tức giận và xấu hổ. Tuy nhiên, sau khi tức giận và xấu hổ này, ẩn giấu một chút hương vị hạnh phúc. Hạnh phúc, thật là một từ xa xôi, dường như quay trở lại thời gian sống trong một nơi trú ẩn. Tôn Kiều mơ hồ nhớ rõ khi cô còn rất nhỏ, cánh cửa nơi trú ẩn còn chưa được mở khóa. Hiện tại ngẫm lại, nơi đó quả thực chính là thiên đường. Không có tội phạm, không có giai cấp. Trật tự được chuẩn hóa bởi bộ não chính, tất cả mọi người hoàn thành công việc phân chia trên cơ sở bình đẳng và tận hưởng các nguồn lực hợp lý. Bởi vì không có xung đột lợi ích, tất cả mọi người rất tốt, tất cả mọi người rất hạnh phúc. Mặc dù mọi người thỉnh thoảng bỏ lỡ bầu trời xanh xa xôi, không ai trở lại và nghi ngờ rằng họ đang hạnh phúc. Đúng vậy, nơi trú ẩn 071 chỉ đơn giản là thiên đường so với đất thải tàn bạo. Vào thời điểm đó, cả hai cha mẹ cô vẫn còn sống. Cô có một đứa em gái rất đáng yêu, chỉ nhỏ hơn cô một tuổi. Sau khi nơi trú ẩn đến thời gian mở ra, họ đã chứng kiến ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào cánh cửa thép lạnh lẽo. Sau đó, họ mất. Về sau cô mới biết được, không ít tổ chức đánh thuê chuyên môn chọn những cơ sở phòng ngự đơn sơ kia, vừa mới mở ra nơi trú ẩn liền xuống tay. Sử dụng lương tâm còn sót lại trong trái tim của những người mới ra khỏi nơi trú ẩn, cướp bóc hàng hóa sinh tồn ở đó, cướp bóc dân số ở đó. Trong cuộc bạo loạn đó, cô đã bị tách ra khỏi những người thân yêu của mình. Cũng chính từ đó về sau, cô buông bỏ tất cả sự thiện lương còn tồn lại trong lòng, trở thành một người đủ tư cách. Người sống sót ở vùng đất chết, nhưng không biết vì sao, giờ phút này tâm tình đóng băng kia lại bắt đầu hơi buông lòng. Nhà sao, trong lúc hoảng hốt, Tôn Kiều sinh ra ảo giác như vậy. Sau khi nhận ra suy nghĩ của mình, cô cảm thấy một chút nóng trên khuôn mặt của mình. Hai ngày này e rằng là hai ngày mình đã có nhiều cảm xúc nhất trong những năm qua. Tôn Kiều cười khổ lắc đầu, đem cà chua cắt theo yêu cầu của Giang Thần bỏ vào bát. Muốn áp chế cảm xúc xao động kia, chỉ cần hít sâu là đủ. Nhưng mà cảm động chạm vào chỗ mềm mại trong lòng, thật sự bất luận như thế nào cũng không cách nào chôn vùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Tôn Kiều cũng không ý thức được, người đàn ông đứng bên cạnh cô đánh trứng gà kia, địa vị trong lòng nàng đã bắt đầu trở nên có chút không tầm thường. Nhìn bộ dạng ăn như hổ đói của Tôn Kiều, trên mặt Giang Thần không khỏi dâng lên một nụ cười. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ai đó có thể ăn trứng xào cà chua rất sáng tạo. Tôi biết trong lòng cô có không ít nghi vấn, tỉ như vì sao tôi lại có nhiều thức ăn như vậy. Giang Thần buông bát đũa xuống, nhìn Tôn Kiều lẳng lặng nói. Tôi không biết nên hình dung loại cảm giác này như thế nào. Tôn Kiều dần dần cũng dừng ăn cơm lại, buông đũa trong tay xuống, nhìn hai mắt Giang Thần tràn ngập mê ly. Anh cho tôi một loại cảm giác, nó giống như một người đàn ông bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Phụt phụt, cổ tích, Giang Thần trợn tròn mắt, một số cuốn sách trước chiến tranh, trong nơi trú ẩn, chúng tôi gọi chúng là câu chuyện cổ tích. Tôn Kiều thở dài, tự giễu cười cười, tất cả mọi người đều sống một cuộc sống hạnh phúc, có gia đình, bạn bè, thậm chí là người yêu. Nhưng nghĩ như thế nào cũng là cổ tích chứ, sau khi tất cả, Lần đầu tiên tôi chạm vào ánh nắng mặt trời là khi tôi 7 tuổi. Giang Thần không nói gì, chỉ đi tới trước tủ lạnh, lấy ra mấy lon bia, quay đầu lại hướng về phía Tôn Kiều an ủi cười cười. Ở chỗ chúng tôi, khi cảm thấy mệt mỏi sẽ uống một ly. Tôn Kiều cầm lấy bia, ngẩng đầu uống một ngụm, cổ họng phát ra thanh âm thỏa mãn. Uầy, cái này nó không ngon như cola, nhưng có thể làm cho người ta phát tiết ra, nói tóm lại là một thứ tốt. Giang Thần cũng rót một ngụm bia. Mình đã uống rượu bia được bao lâu rồi? Dường như đó là trường hợp sau khi tốt nghiệp, một người đàn ông đến một thành phố xa lạ, vào một công ty lạ, và sau đó chịu đựng áp lực công việc, gánh nặng của cuộc sống. Cho đến bây giờ đã bị sa thải, những giấc mơ đã được thực hiện vô số lần trong tháp ngà đã bị nghiền nát bởi thực tế không thương tiếc. Thành thật mà nói, khi nhận được thông báo sa thải, trái tim anh thực sự rất khó chịu. Ít nhất ở tận thế này, có người có thể cùng mình uống rượu, còn là một mỹ nữ. Tận thế này cũng không tính là quá xấu. Cách chương.